Quái dị thẻ ma pháp. Chương 376, thôn dân đến thăm. Góc truyện audio.com. Chấm, cứu chữa xong cho đám người, Hướng Thiên liền bảo Thiên Nhi đi ngủ. Hắn có thể thức mấy ngày không ngủ. Tinh thần vẫn sung túc nhưng Thiên Nhi lại không thể. 20 ngày kể từ ngày nghỉ, Hướng Thiên cũng dạy nàng một vài bài quyền cơ sở học được từ thư viện. Chủ yếu là giúp tăng cường sức khỏe và thân thể. Đầu tiên còn hơi cực khổ nhưng sau 10 ngày Thiên Nhi đã quen dần với việc luyện quyền. Phòng khách y quán được ra ra hắn cải tạo không ít. Bây giờ trong phòng đặt 5 cái giường nhỏ cho các bệnh nhân khó di chuyển hoặc cần ở lại. 3 người lão đoàn đang nằm dưỡng sức ở đó. Tính mạng đã không lo nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Hướng Thiên ngồi ở bàn trà trong phòng khách nhâm nhi ly trà trên tay. Hắn nhìn 2 tên lính gác trước cửa y quán. Sau đó nhìn ra xa chờ đợi. Hắn chờ gì? Tất nhiên là chờ đám người Tôn Cương. Chắc chắn bọn hắn sẽ trở lại với thương tích đầy mình. Hoặc là chờ sáng mai đi nhặt xác bọn hắn. 1 phút, nửa giờ, 1 giờ. Cứu người, cứu người. Bên ngoài y quán. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cảm giác không chỉ một người mà là một nhóm người khá đông. Trong đó còn có tiếng khóc của trẻ nhỏ. Tiếng nam nhân la hét. Chạy giặc sao? Hướng Thiên nhướng mày. Đi ra bên ngoài xem thì trợn trừng mắt. Ở cuối đường, người trong thôn tất cả đều xông qua bên này. Trong đó có cả người già và trẻ nhỏ. Đi bên cạnh họ là một nhóm người kẻ gác đêm. Cứu người. Cứu người, vừa đến trước y quán, một trong kẻ gác đêm đang cổng lấy một người bị thương. Hướng Thiên nhướng mày, người bị thương lại là Tôn Cường. Đúng là hắn đã đoán đúng, đám Tôn Cường không giải quyết được con ác quỷ kia. Hướng Thiên nhíu mày, người trước y quán quá đông, trong thôn người đều đến, y quán lại quá nhỏ. Cũng không biết vì sao bọn họ chạy đến y quán nhưng mà để mọi người đứng ở đây cũng không được. Tại sao mọi người trong thôn đều ở đây? Hắn nhíu mày hỏi một tên trong những kẻ gác đêm. Nhóm người đi theo Tôn Cường lúc đó là 20 người. Giờ chỉ còn 5 tên. Thật sự quá thảm. Chúng tôi đánh giá thấp con quỷ kia. Ít nhất là ác quỷ cấp 2 thậm chí cấp 3. Tôn Cường đội trưởng vì bảo vệ mọi người mà bị thương nặng. Trong lúc rút lui, chúng tôi phát hiện con ác quỷ kia đang mở rộng phạm vi hoạt động. Có dấu hiệu tiến vào thôn vì thế vừa rút vừa thông báo người trong thôn đến đây. Tên kia vội vàng hướng Hướng Thiên nói. Bên kia, Tôn Cường đã được mang vào trong y quán. Vì sao lại là y quán? Các người nên mang người trong thôn rút hướng thành Hương Sơn chứ? Hướng Thiên nhíu mày hỏi. Không còn cách nào. Nhiều người như vậy trong đêm di chuyển đến Hương Sơn Thành rất khó khăn. Với lại chúng tôi trước đó đã báo cáo. Trong thành đã phái kẻ hành quyết chạy đến. Có điều. Phải mất một thời gian nữa mới đến nơi. Tên kia khổ sở nói. Hắn cũng không có cách nào. Chạy về thành không được. Ở yên chỗ không được. Chỉ có thể tập trung mọi người ở một nơi. Hy vọng kẻ hành quyết đến kịp. Được rồi, mọi người nghe rõ. Trong y quán không gian không lớn. Phụ nữ, trẻ em, và người già tập trung ở vườn. Nam nhân phân tán ra 4 phía canh gác. Có động tĩnh gì thì phải liền báo cho kẻ gác đêm. Rõ chưa? Sắp xếp xong cho thôn dân. Hướng Thiên vào xem vết thương cho Tôn Cường. Tên này bị một chảo ở ngực phải. May mà ngực phải chứ ngực trái thì đã mất mạng tại chỗ. Vết thương tên này rất nặng. Âm khí đang nhanh chóng hướng về tim của hắn. Loại âm khí này tốc độ xâm lấn nhanh hơn đám ma quỷ cấp 1 nhiều. Nguy hiểm cũng gấp bội. Thật sự là ác quỷ cấp cao có khác. Có điều, nó cũng không làm khó được Hướng Thiên. Chỉ cần còn một hơi. Với đủ lại kỹ thuật ở học viện. Hắn tin hắn có thể cứu được. Hướng Thiên lần này không có dùng kim châm mà trên tay hắn năng lượng phép thuật màu vàng xuất hiện. Năng lượng của Hướng Thiên truyền trực tiếp vào vết thương của Tôn Cường. Phật lực thật sự là tốt dùng. Trên tay hắn chính là năng lượng Phật lực tu luyện thành từ hai Phật môn ma pháp. Phật lực cực kỳ kỳ diệu. Âm lực khi tiếp xúc với nó liền nhanh chóng bị tịnh hóa. Đúng là bị tịnh hóa. Thường thì một y sư sẽ dùng năng lượng ép âm khí khỏi vết thương. Hoặc nước thuốc chính là từ từ mài mòn âm khí trong cơ thể, nhưng Phật lực lại trực tiếp tịnh hóa. Đến rồi sao? Hướng Thiên đến trước cửa, ngửa đầu nhìn hướng trong thôn. Sau đó, liền trở vào. Thiên Nhi, ở yên tại chỗ, không được chạy loạn, hiểu không? Từ khi đám thôn dân đến, y quán trở thành một cái chợ nhỏ. Thiên Nhi cũng phải chạy ra giúp đỡ. Ca ca định đi đâu? Thiên Nhi chớp chớp mắt nhìn hắn. Ca định vào thôn xem một chút. Đừng lo, ca sẽ trở lại nhanh thôi. Hướng Thiên xoa đầu nàng, sau nhìn hai kẻ đứng gác ở cửa y quá nói. Hai người giúp ta để ý nàng. Nếu nàng có chuyện, ta sẽ hỏi các ngươi. Hai người kia gật gật đầu. Không hiểu vì sao, người thiếu niên này làm bọn hắn cực kỳ áp lực. Cảm thấy nếu bọn hắn từ chối, chắc chắn sẽ bị giết. Cách chương.